xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3774, bị oan uổng viết từ khúc người, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát xích tiêu. Hiện tại cũng không có chuyện gì. Tu luyện lại nhiều, tiến bộ cũng sẽ không quá nhanh. Còn không bằng hủy đi điểm đồ vật chơi đùa. Đến lúc đó ta cho tiên giới phổ cập một cái mặt khác phương tiện giao thông. So với mình ở trên trời không phải dễ chịu nhiều, giáo hoa. Có thể mua, mặt khác ta mua cho ngươi điểm làm sao tạo ô tô. Máy bay sách à, xích tiêu đại ca như thế thông minh. Khẳng định có thể chơi đùa đi ra, xích tiêu. Tốt tốt tốt, cái này tốt nhất, bất quá, muội tử, vật như vậy dễ bán sao? Sẽ không có vấn đề gì. Tại xích tiêu những người này xem ra, chế tạo lắp ráp sách hướng dẫn, một môn phái cơ mật, làm sao có thể tùy tiện bán đi đâu. Đang nghe đường quả nói, những này tại nàng hiện đại thế giới không tính là cái gì cơ mật. Xích tiêu vui tươi hớn hở chờ lấy. Đường quả dự định, cho xích tiêu làm điểm hiện đại thế giới thường dùng một chút máy móc sản phẩm chế tạo sách. Ô tô, xe đạp, xe lửa, máy bay, còn có trong sinh hoạt một chút tác phẩm. Xích tiêu là cái luyện khí sư. Bình thường liền ưa thích chơi mấy trò này. Một số tư liệu, hệ thống liền có thể giúp nàng sửa sang lại. Vừa rồi nàng còn phát hiện trong nhóm một cái công năng. Có thể gửi công văn đi kiện. Nói cách khác, nàng chỉ cần để hệ thống hỗ trợ chỉnh lý mang hình ảnh điện tử bàn. Liền có thể thỏa mãn xích tiêu cần. Cùng trong nhóm người thương lượng xong về sau, đường quả liền đem Hoa Ngôn cho gọi đi qua. Dù sao cũng là đi dạo phố, thiếu không được bạn trai loại sinh vật này. Hoa Ngôn đương nhiên là không nói hai lời, vứt bỏ vô cùng đáng thương ở phía sau khẩn cầu đạo diễn. Thật nhanh hướng đường quả nhà phương hướng chạy đi. Đạo diễn, cái kia kịch bản đều đã hoàn thành. Hiện tại không có gì nếu đổi. Người vỗ xuống liền được. Lại nói, biên kịch cũng không chỉ có ta một cái. Có vấn đề gì, cũng không phải cái đại sự gì. Đều có thể giải quyết. Mọi người đều rất hài lòng. Không cần thiết đem ta lưu tại nơi này à, bạn gái gọi ta. Ta nếu là không đi. Nói không chừng lại muốn khôi phục đàn ông độc thân. Đạo diễn, ngươi không hy vọng ta lại biến thành cái kia không đối tượng nhóc đáng thương à. Lan thô, lớn như vậy cái, còn nhỏ đáng thương, có buồn nôn hay không à, đạo diễn dẫn theo kịch bản làm bộ muốn đi nện Hoa Ngôn. Tranh thủ thời gian Lan, tạm thời không muốn ngươi. Nhóc đáng thương, nếu nói nhóc đáng thương, hắn mới là cái kia chân chính nhóc đáng thương mới đúng. Liên quan tới Trác Cảnh chuyện kia, đạo diễn thật đúng là có chút cảm tạ, may mắn kịp thời dừng tổn hại. Để ý, hắn không có sớm công bố phiến đầu khúc, hiện tại muốn đổi liền đổi, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng cái gì. Quả quả, rất ít gặp người hẹn ta đi ra shopping à, Hoa Ngôn nắm đường quả tay nhỏ. Chậm rãi tản bộ tại thương trường ngươi, ngươi có phải hay không muốn cho ta mua quần áo? Hoa Ngôn còn chỉ áo sơ mi của mình. Ngươi phát hiện, tà áo sơ mi này đã xuyên rất nhiều lần sao? Đường quả nghe ra ý vị đến. Nguyên lai Hoa Ngôn là ám chỉ nàng giúp hắn chọn lựa quần áo. Ta sẽ giúp ngươi nhiều chọn lựa mấy thân. Đổi lấy xuyên, bạn trai cái này yêu cầu nho nhỏ. Thỏa mãn chính là, Hoa Ngôn cảm động đến sắp khóc. Quỷ biết rõ đoàn làm phim bên trong đám kia đàn ông. Thường xuyên nói mình đây là chính mình cô vợ trẻ mua. Cái kia là chính mình cô vợ trẻ mua. Hắn có cỡ nào ghen tị. Hắn bạn gái liền không giống. Vui vẻ liền dẫn hắn đi ăn đồ ăn ngon. Hắn nếu không phải cái tự hạn chế người. Hiện tại khẳng định đều mập thành heo. Hắn hoài nghi là chính mình quá tuấn tú. Bạn gái muốn đem hắn uy mập. Để tránh bị một chút xanh xanh đỏ đỏ cho nhiễm phải. Hoa ca, nghĩ gì thế, nhập thần như vậy, còn lộ ra một tia cười ngây ngô. Đường quả dùng tay tại Hoa Ngôn trước mắt quơ quơ. Quả quả, về sau ta đồ vật, ngươi đều giúp ta chọn đi. Cách chương.